Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, thời gian quản lý đại sư cầu tháng 9 giữ gốc nguyệt phiếu. Ta nói chính là cái nào công chúa? Đối mặt Trầm Ngư lão bà vặn hỏi. Nằm tại cơ giáp thủ động khoang điều khiển Lý Diêu như là nói. Đương nhiên là Mỹ Lệ Victoria công chúa. Trầm Ngư cũng luôn luôn tức. Tại cơ giáp mắt cá chân cửa ngầm chỗ lấy đồng màng linh dẫn đầu phân biệt thân phận. Tỷ tỷ đẹp nhất thời khác. Người hẳn là còn không có gặp qua mới đúng. Tiến vào giáp bên trong. Trầm Ngư thừa thang máy đi vào cơ giáp bộ ngực khoang điều khiển. Gặp được nằm tại điều khiển trên ghế ngủ Lý Diêu. Lý Diêu một tay lấy nàng kéo đến trong ngực. Trước kia cùng Trầm Ngư gặp mặt. Chung quanh có người nhìn xem. Hắn mới là người khiêm tốn. Không ai. Ai còn không phải lưu manh đâu. Để cho ta kiểm tra một cái kiếm pháp của ngươi tu luyện như thế nào. Trầm Ngư cầm đầu đẩy ra Lý Diêu miệng. Lấy kiếm khí hộ thể. Đẩy ra Lý Diêu ma chảo. Thân hình khẽ động. Theo Lý Diêu trong ngực nhảy ra ngoài. Cười hỏi. Thế nào? Lý Diêu mắt nhìn. Trầm Ngư ghim một chùm màu xám bạc đơn đuôi ngựa. Mặc một thân xanh màu trắng võ đạo phục. Cõng một cái màu nâu ba lô. Eo đeo một thanh bản mệnh kiếm. Vẻ mặt thành thật. Trên mặt kiếm khí. Nhìn qua thật đúng là giống có chuyện như vậy. Theo vừa rồi tránh thoát động tác xem. Cơ bản kỹ xảo nắm giữ rất vững chắc. Cảm giác giống như là trải qua hơn 100 triệu lần vung kiếm mới có thuần thục. Xem ra, ngươi là thời gian quản lý đại sư A, Trầm Ngư cũng là không cảm thấy tự hào. Không có gì lớn, các loại ngươi lần sau đi Hoàng Cung liền biết rõ. Hoàng Cung có thời gian quản lý bí mật. Lý Diêu bỗng nhiên có chút muốn học, dù sao lão bà hắn nhiều lắm. Vì cái gì ngươi có thể đi vào cơ giáp? Lý Diêu lại hiếu kỳ hỏi. Trầm Ngư nói, khi còn bé ta thường xuyên đến tỉ tỉ trong cơ giáp chơi. Ngồi chính là ngươi bây giờ vị trí. Tỷ tỷ thậm chí còn mang ta đi lên chiến trường đây. Nghĩ không ra chân quý như vậy máy móc thế mà đưa cho ngươi. Lý Diêu theo trong lời nói của nàng. Cảm nhận được một tia ghen tuông. Liền lại đem Trầm Ngư kéo về trong ngực. Hảo hảo hôn mấy cái. Ôn nhu nắm một phen. Dù sao cũng là 5 năm qua dán tại đầu giường tiểu khả ái. Nhiều như vậy trong nữ nhân. Ngoại trừ Ngân Nguyệt, Lý Diêu rất ưa thích chính là Trầm Ngư. Bị Lý Diêu hôn mấy cái về sau. Trầm Ngư đỏ mặt đẩy hắn ra. Tránh thoát ma chảo. Đứa bé đều có thể nhìn thấy. Sát vách người máy đồng bộ phòng. Xuân Oa Thu Thiền cởi chuồng ngâm mình ở bể nước bên trong. Giống như là đầy người đâm cái ống hai cái tàm bảo bảo. Các nàng xem giống như ngủ thiếp đi. Nhưng thật ra là thanh tỉnh. Cùng tập thể hòa làm một thể. Tại điều khiển khoang thuyền phát ra trong trẻo máy móc đồng âm. Cái gì đứa bé? Các ngươi điểm ấy tiêu chuẩn mới là đứa bé. Trầm Ngư đi vào sát vách. Mắt nhìn bể nước. Hơi nhíu lên lông mày. Không nghĩ tới hai đứa bé đồng bộ dẫn đầu thế mà đạt tới hơn 9 thành. Tiếp cận tỷ tỷ năm đó trình độ. Các ngươi là thế nào làm được? Xuân Oa Thu Thiền nói. Nhóm chúng ta trực tiếp đen tiến vào hệ thống. Đồng bộ dẫn đầu muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Mặc dù thật sự thực đồng bộ dẫn đầu kém một chút. Động tác sẽ không lưu loát như vậy. Nhưng cực hạn đồng dạng cao. Hoàn toàn đủ dùng nha. Trầm Ngư nghe kinh ngạc không nói. Nửa thiên tài nói. Ta nhớ được máy này máy móc hệ thống là cái nào đó thiên tài viết. Các ngươi là thế nào phá giải? Hai nữ oa thở dài. Có chút ít oán giận nói. Ai? Cái này quá khó khăn. Mệt gần chết nửa tháng. Chấm ngoặc kép. Trầm Ngư nhất thời nghẹn lời. Phải biết. Máy này Lam Mộng cơ giáp điều khiển hệ thống lấy hiện tại nhãn quang xem cũng là hoàn mỹ. Lúc ấy khoa học kỹ thuật bộ ngự dụng hacker tổ bỏ ra 1 năm thời gian cũng không có công phá hệ. Thống tường lửa. Lúc này mới đưa vào sử dụng. Nàng một lần coi là. Cái thế giới này ngoại trừ Tinh Lan hẳn là không người khác có thể phá giải. Kết quả hai đứa bé nửa tháng liền phá giải. Thú nhân đồng dạng không phải không tinh thông linh xăm sao. Đang chấn kinh lúc. Lý Diêu xuất hiện ở sau lưng nàng. Vỗ vỗ nàng hương non vai trái. Đừng quá kinh ngạc, nhóm chúng ta là vạn sự phòng. Tiền vàng có thể kích phát hết thảy sức sáng tạo. Trầm Ngư bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi lần này tới, cũng là tiếp ủy thác sao? Lý Diêu nói, ta lần này đại biểu Bạch Dạ tới. Tham gia cái nghi thức khai mạc là được. Về sau đi vào chơi đùa. Ngược lại là không có đặc biệt mục tiêu. Muốn ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm ngân xà sao? Trầm Ngư hơi có vẻ gắt giọng. Mời ngươi muốn tốt nhiều tiền a. Đế quốc tài chính về Roman Hoàng huynh quản. Hoàng cung hiện tại nào có tiền gì? Cũng có thể có cái khác thanh toán phương thức. Lý Diêu tay. Phải theo vai trái của nàng hướng về phía trước trượt đi. Trượt vào võ đạo bào bên trong vực sâu. Mới không muốn. Trầm Ngư ngoài miệng nói không muốn. Thân thể ngược lại là không có lại tránh thoát. Chỉ nói. Có sát thủ nhìn chằm chằm ngươi đây. Với ngươi cùng đi quá không an toàn. Lý Diêu du sơn ngoạn thủy. Mỗi lần đều sẽ kinh ngạc tại Trầm Ngư gầy gò dáng vóc cùng cục bộ sung mãn. Một bên cảm thấy nàng vì dáng vóc ăn uống điều độ đáng thương. Một bên lại cảm thấy cái này dáng vóc có thể đem Hạ Nại tức chết. Vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Trầm Ngư liền theo trong ba lô lấy ra một bản da trắng sách. Đưa cho Lý Diêu. Liên quan tới cửu cách tiên cung nội tình tình báo. Ngươi xem một chút. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Ngươi tại sao có thể có loại này đồ vật? Trầm Ngư nói. Quân bộ nội bộ cũng có bảo hoàng phái. Mặc dù rất ít, nhưng làm một chút điểm tình báo vẫn là rất dễ dàng. Ta đi rồi, ngươi đừng bị sát thủ giết nha. Nói như vậy, Trầm Ngư tránh thoát Lý Diêu ma chảo. Quay người ly khai cơ giáp. Xuống cơ giáp, Trầm Ngư dẫn Hoa Liên cùng Vô Ngọc về tới chuyên môn ghế khách quý. Cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn. Hoa Liên cảm thấy lần này công chúa cùng Lý Diêu gặp gỡ quá ngắn ngủi. Làm sao đi nhanh như vậy? Trầm Ngư giải thích nói. Lập tức liền nghi thức khai mạc. Mà lại nhiều người như vậy nhìn xem đây. Nhóm chúng ta đại biểu cung đình. Cặn bã nam. Hoa Liên tức mắng câu. Một bên Vô Ngọc nghe như lọt vào trong sương mù. Hiếu kỳ hỏi. Cái này cùng cặn bã nam có quan hệ gì? Hoa Liên nói. Lâu như vậy không gặp mặt. Nói mấy câu để cho ngươi đi. Ngươi nói có phải hay không cặn bã nam? Vô Ngọc hỏi. Cái kia hẳn là ở lại bao lâu mới đúng? Hoa Liên nói. Nói chuyện tình. Nói một chút yêu. Tối thiểu một giờ khởi bước đi. Vô Ngọc càng không thể hiểu được. Chỉ nói tình nói yêu. Sao có thể kiên trì một giờ đâu? Hoa Liên lười nhác cùng hắn giải thích cái gì? Xem. Ngươi cũng sẽ trở thành cặn bã nam. Lam Mộng trong cơ giáp. Lý Diêu ngồi trở lại ghế điều khiển. Mở ra tình báo. Đây là một cái tạm thời đinh lên sách nhỏ. Các loại tư liệu chắp vá ra. Có chụp lén đồ đóng dấu. Có tàn văn ảnh chụp. Thậm chí có một phần là viết tay. Có thể thấy được những nội tình này là tuyệt mật nội dung. Không cho phép truyền ra ngoài. Toàn bộ nhờ Trầm Ngư ký ức chắp vá ra. Lý Diêu lật ra sổ, đối diện tờ thứ nhất, chính là cùng chỉ bài sát Mai Hoa A tương quan nội dung tình báo. Cái này cùng cửu cách tiên cung quan hệ cũng không lớn. Hẳn là chuyên môn vì hắn siêu tập. Quả nhiên, lão bà vẫn là yêu ta. Mặc dù Lý Diêu đối Mai Hoa A tình báo cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng những này là Trầm Ngư lão bà tâm huyết, vẫn là có cần phải nghiêm túc nhìn xem. Mai Hoa A. Tương truyền là ưa thích giấu ở trong mây đen ảnh báo hình. Chủng tộc không biết, gần nhất trăm năm mới xuất hiện nhân vật. Có tập kích đều xem trọng tổn thương đế quốc đại tướng ghi chép. Tại Abyss trọng thương về sau, hắn là chỉ bài sát quật khởi trọng yếu lực lượng. Theo một chút thụ hại đại tướng hồi ức quá trình chiến đấu phân tích. Người này là cực hiếm thấy thần tạo thể chất. Có thể cho rằng là một loại nào đó phiên bản cải tiến bản bán thần. Cụ thể từ đâu mà không thể có mà biết. Lấy bán thần làm thức ăn thu hoạch lực lượng. Lực lượng có thể ngăn chặn hết thảy bán thần chi lực cùng linh lực. Nhưng bình thường ưa thích lấy tốc độ quang minh chính đại đánh lén. Cụ thể tập kích án lệ còn có rất nhiều. Bất quá Lý Diêu cũng không cảm thấy hứng thú. Lão bà có lòng này là được rồi. Tiếp tục về sau lật. Trong tình báo có đại thiên bức liên quan tới cửu cách tiên cung lịch sử. Cửu cách tiên cung đại khái tại hơn 8.000 năm trước liền đã xuất hiện. Truyền thuyết là từ cổ thần kiến tạo, từ bán thần phụ trách quản lý nở dương, để mà tăng tốc các loại thú nhân tốc độ tiến hóa. Đại khái chỉ dùng 500 đến 1000 năm, liền hoàn thành thú nhân tiến hóa nhiệm vụ, về sau liền ở vào tàn phế vứt bỏ trạng thái. Lúc đương thời truyền thuyết, cửu cách tiên cung bên trong có thăng tiên lệnh, có thể chống cự khi độ kiếp lôi kiếp, đây cũng chính là cửu cách tiên cung tồn tại. Bất quá, rất dài một đoạn thời gian, mọi người cũng không biết được cửu cách tiên cung cụ thể vị trí. Mãi cho đến 1000 năm trước thời gian chiến tranh, cửu cách tiên cung lần nữa bắt đầu làm việc. Từ đồng minh bán thần Toa Bố Lạp Tia tiếp nhận ý chỉ của thần, lợi dụng cửu cách tiên cung chế tạo ra 12 cầm tinh. Trong đó, thần long bởi vì quá mạnh, cũng không có tiến hóa thành thú nhân, mà là lấy yêu loại hóa hình người lừa qua Toa Bố Lạp Tia. Cái này bị cho rằng là thần long về sau có thể lấy yếu thắng mạnh, giết chết cổ thần mấu chốt. Ở trước đó, mạnh nhất 12 cầm tinh bị cho rằng là vừa nhất ứng nhân thể hình dạng thân hầu. Hắn có thể trình độ lớn nhất hấp thu lực lượng của thần. Điểm này, theo thân hầu hai lần tập kích đế tinh liền có thể nhìn ra. Đồng minh sau khi chiến bại, cửu cách tiên cung lần nữa bị che giấu. Một mực khoa học kỹ thuật thời đại đến về sau, thông qua vũ trụ linh khí, linh áp đại số cư đo lường tính toán, rốt cục có người tìm ra cửu cách tiên cung khả nghi vị trí. Từng cái loại bỏ, khóa chặt tại đồng minh thứ 5 cấm khu. Thế là, không ngừng có người tiến vào thứ 5 cấm khu tìm tòi. Đáng tiếc, không có một người ra qua. Thẳng đến ước chừng 500 năm trước khoảng chừng, trong truyền thuyết ngũ tặc lần lượt tiến vào cửu cách tiên cung. Ngũ tặc Lý Diêu chưa từng nghe qua, chỉ là trước tinh tặc vương Barbarossa, Engrin, phù không tiên quốc quốc sư Vinh Lộc Tử, đại kiếm môn trưởng môn Nam Môn Nhất Kiếm, cùng tiền đế quốc đại tướng Ascano. Năm người này, tại 500 năm trước đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp chiến lực. Tuần tự tiến vào cửu cách tiên cung, kết quả mấy trăm năm ra không được. Từ đây, lại không người dám vào cửu cách tiên cung. Ước chừng 200 năm trước, có đạo thánh danh xưng Kim Đeo dùng đặc thù phương thức, theo đồng minh đánh cắp toàn bộ cửu cách tiên cung, đồng thời giải tỏa cửa cung. Trong lúc vô tình cứu ra khốn tại trong đó, Barbarossa, Ascano, cùng Engrin ba người. Barbarossa thụ thương nặng nhất, xem như nhặt về một cái mạng. Cảm ơn ở đây, hắn phụng Kim Đeo là tinh tặc vương, cam nguyện xuống làm hai tịch. Một lần nữa, chỉnh hợp chia rẽ 300 năm tinh tặc vương thế lực. Engrin trong cửu cách tiên cung không có xâm nhập tìm tòi, mà là một lòng nghĩ đào tẩu, lấy quyền kích vách tường 300 năm mà không phá. Sau khi ra ngoài một quyền một cái tinh cầu, được xưng là toái tinh giả, Engrin cấp tốc tập kết lực lượng, trở thành tinh tặc đoàn một trong tam cự đầu. Mà Ascano bởi vì tự mình tiến vào cửu cách tiên cung mà bị đế quốc xóa tên, trọng thương hắn, một lần nữa tập kết bộ phận bộ hạ cũ dưới, chỉnh hợp lính đánh thuê tổ chức lưỡi dao, gây dựng chỉ bài sát, tự phong là đen đào A, tinh tặc đoàn tam cự đầu. Như vậy hình thành, mà ngũ tặc bên trong hai người khác, phù không tiên quốc Vinh Lộc Tử, cùng đại kiếm môn Nam Môn Nhất Kiếm, cũng không có đi ra khỏi cửu cách tiên cung. Có người nói bọn hắn đã chết, cũng có người nói bọn hắn còn tại tiên cung nội bộ. Sau đó, mất đi quốc sư phù không tiên quốc, hạ thấp là phù không tiên môn, mà mất đi trưởng môn đại kiếm môn, dứt khoát cải chế là tinh tặc đoàn đại kiếm du hiệp. Lý Diêu mắt nhìn, phát hiện hiện nay tinh trộm cách cục cùng ngũ tặc tìm tòi cửu cách tiên cung cùng một nhịp thở. Sau đó, Barbarossa đối cửu cách tiên cung chỗ kinh khủng tràn đầy cảm xúc, một lần nữa đem ẩn tàng, không còn cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Có truyền ngôn xưng, Barbarossa tổn thương là bởi vì trong cửu cách tiên cung gặp chữa thương thần long, bị thần long đánh bại. Tình báo cuối cùng tổng kết nói ra, cửu cách tiên cung vô cùng nguy hiểm, mà tinh tặc vương động cơ không thuần. Nhưng là, cửu cách tiên cung bên trong xác thực khả năng tồn tại trở xuống ba loại đồ vật. Thứ nhất, thăng tiên lệnh, hoặc một loại nào đó thăng tiên pháp môn. Thứ hai, Đại kiếm môn thần kiếm. 24 kiếp chu ma kiếm. Thứ ba, thần long bản tôn. Lý Diêu mắt nhìn, hắn cũng không nghĩ thăng tiên, cũng không thiếu kiếm dùng. Đối thần long hiếu kỳ cũng giới hạn với hắn là như thế nào chiến thắng cổ thần. Nếu như có thể bắt được cơ thể sống thần long hoặc cổ thần, hẳn là có thể kiếm lời không ít tiền. Có lẽ cũng có thể là ngân thụ kế hoạch làm điểm cống hiến. Nhường Lý Diêu hưng phấn là nguy hiểm. Làm du lịch nghỉ ngơi địa phương. Loại nguy hiểm này vẫn là rất kích thích. Xem hết báo cáo. Nghi thức khai mạc rất nhanh liền bắt đầu. Đơn giản tiên nữ thức ca múa biểu diễn về sau. Trong truyền thuyết tinh tặc vương Barbarossa đăng tràng. Lý Diêu từ xa nhìn lại. Đó là cái dáng vóc cao lớn. Bắp thịt cuồn cuộn. Ngũ quan dương cương, lại mặc một thân tử sắc tây trang tao khí nam nhân. Liên tưởng đến tinh tặc vương người đứng thứ hai Ulysses, bảy chuôi tay Carlos, Lý Diêu đã thích ứng tinh tặc vương loại này tự do phong cách. Chỉ là nhìn kỹ, thân thể người này gần thành độc bình, nhục thân đang không ngừng trừ khử trùng sinh. Trên người hắn không có chút nào linh lực ba động, lấy nhục thân thừa nhận người thường khó mà tưởng tượng cực hạn tàn phá. Không ngừng ăn mòn, không ngừng trùng sinh, một trái tim lại là cực kỳ bành trướng, vượt ma luyện vượt không thể phá vỡ. Hẳn là một cái nhận qua đại thương thể thuật cường giả. Thực lực bây giờ cũng tại bình thường đế quốc đại tướng phía trên. Cái này rất không dễ dàng. Đơn giản đọc lời chào mừng về sau. Barbarossa xác nhận dân gian truyền thuyết chân thực tính hắn xác thực trong cửu cách tiên cung gặp. Chữa thương thần long. Đồng thời thảm bại, bây giờ tu hành chính là vì báo thù rửa hận. Nhưng Lý Diêu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vị này Barbarossa nhìn rất có lễ tiết. Hắn tự mình hoan nghênh đế quốc quân bộ Victoria trung tướng cùng Mel trung tướng. Đến đây giám sát lần này ma phương tinh cầu hội. Nói như vậy, xem như cho đủ quân bộ mặt mũi. Hai chiếc máy bay đột kích hạm rốt cục chậm chậm rơi xuống. Lý Diêu rốt cục xa xa thấy được Victoria, nàng mặc một thân quân trang, mang theo mấy cái phụ tá, tự mang đế vương khí chàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Barbarossa đồng thời còn cảm tạ đế quốc cung đình, bạch dạ, phù không tiên môn, đại kiếm du hiệp, thậm chí là sứ đồ đến. Quân cách mạng, thất cuồng liệp cùng chỉ bài sát cũng không phái người tham gia nghi thức khai mạc. Nhưng ta đoán bọn hắn là sẽ không vắng mặt. Có lẽ giờ phút này đã trong tiên cung. Bất luận cái gì thời điểm, cửu cách tiên cung cũng rất nguy hiểm. Liền tinh tặc vương cũng không có toàn diện tìm tòi. Lần thịnh hội này, tinh tặc vương cam đoan sẽ không hại các ngươi, nhưng cũng sẽ không bảo hộ các ngươi. Không muốn vào nhập ma phương tinh cầu. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Sau đó, từ người chủ trì tuyên cáo trong đó quy tắc. Cửu cách tiên cung hết thảy có 9x9x9 bằng 729 cái tiểu thế giới. Mỗi một cái tiểu thế giới 6 cái biên giới. Cũng có một cái cửa ra vào. Nhà thám hiểm có thể tự hành lựa chọn tùy ý lối vào tiến vào. Nhà thám hiểm có thể mang theo bất kỳ vũ khí nào. Hạm đội tiến vào. Cũng không hạn chế tiến vào nhân số. Tiến vào tiên cung nội bộ. Cách mỗi nửa ngày. Có thể theo tùy ý phương hướng vượt ô một lần. Nếu như lấy được bảo vật, muốn mang đi, cần cho tinh tặc vương thanh toán một thành mức đồng giá tinh tệ. Tiên cung bên trong không có giám sát, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện giết người đoạt bảo tình huống. Xin chú ý tự thân an toàn. Trừ cái đó ra, tinh tặc vương cũng sẽ phái ra số ít cường giả tham dự tìm tòi. Nhưng tinh tặc vương người sẽ không trong tiên cung tổn thương bất luận kẻ nào. Cướp đoạt bất luận cái gì bảo vật. Lý Diêu nghe xong, cảm thán chủ nhà cách cục vẫn phải có. Ngắn ngủi nghi thức khai mạc kết thúc. Ma phương tinh cầu hội nương theo hoàng kim điện đường to rõ tiếng chuông chính thức bắt đầu. Tới trước được trước, tiếng chuông một vang, rất nhiều thế lực một rỗ mà vào. Bao quát trầm ngư ba người cưỡi từ quân hạm cải tạo thứ 24 ngân diệp hào. Lý Diêu đi tương đối dựa vào sau. Kế hoạch theo khôn vị tiến vào tiên cung, lại gặp được đồng dạng kế hoạch theo khôn vị tiến vào Victoria. Victoria cũng không có lấy cơ giáp hình dạng xuất hiện, mà là cưỡi một chiếc máy bay đột kích hạm. Nàng lấy video điện thoại liên thông Lý Diêu. Dựa theo Ngân Nguyệt thầy đề nghị cải tiến người máy đồng bộ dẫn đầu. Ta so trước kia mạnh hơn. Sau khi rời khỏi đây giúp ta tạ ơn nàng. Lý Diêu mắt nhìn Victoria. Cao lớn tư thái mặc thẳng quân trang. Một đầu tóc bạc như là tinh kỳ tự nhiên tung bay. Hiên ngang anh tư tản ra khó mà nhìn gần hoàng gia quang mang. Theo cao lớn cân xứng tư thái đến anh Mỹ bức người ngũ quan. Cũng lộ ra một loại không gì sánh được đại Mỹ. Trầm ngư để cho người ta rất có chiều mến dục vọng. Tinh lan để cho người ta rất có trà đạp giả lập dấu hiệu dục vọng. Victoria thì là để cho người ta rất có chinh phục dục vọng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Diêu ngoài miệng lại cố ý nói. Đế quốc chỉ phái hai cái trung tướng tới. Là sợ ném đi mặt mũi sao? Victoria rất bình tĩnh. Nàng cũng không phải là loại kia xúc động dễ giận tính cách. Không, đế quốc đã từng có một vị đại tướng Vi Quy tiến vào tiên cung. Sau khi ra ngoài phản bội chạy trốn đế quốc. Gây dựng chỉ bài sát nói tới chỉ bài sát. Người lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lý Diêu cười nói. Người muốn bảo vệ ta sao? Victoria nói. Người mạnh hơn ta nhiều lắm. Ta tự tay bắt được ngân xà chạy. Ta muốn tự mình bắt trở lại. Lý Diêu lại nói. Kia muốn ta giúp ngươi sao? Victoria lắc đầu. Không cần. Ngươi chỉ cần không giúp phản quân. Chính là giúp ta. Lý Diêu xấu hổ cười cười. Vạn hạnh lần này đồng minh cũng không có ủy thác hắn làm bất cứ chuyện gì. Ngắn ngủi hàn huyên vài câu. Victoria liền chọn lựa một cái góc vị trí tiến vào tiên cung. Trước khi đi, lại nhắc nhở. Nhớ kỹ, trong cửu cách tiên cung, mạnh nhất là 12 cầm tinh. Lý Diêu sững sờ, mạnh nhất chẳng lẽ không phải ta sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.